Chương 262, dễ sai khiến. Hạ Nhược Phi trở lại ngoại giới, đến trong phòng tắm dòng dã giặt sạch 3 lần, mới đưa trên người dính nhơm nhớp màu đen dầu mỡ trạng tạp chất toàn bộ rửa sạch. Đổi một bộ quần áo thể thao chi sau, Hạ Nhược Phi lần thứ 2 trở lại mới trong không gian. Hắn đối với cái kia nhìn như quái dị động tác tràn ngập chờ mong, vừa nãy ở trong phòng tắm Hạ Nhược Phi cũng đã không thể chờ đợi được nữa địa cảm thụ một hồi thân thể mình biến hóa. Hắn cảm giác mình biến hóa đủ để dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Ngăn ngắn 5 phút đồng hồ thời gian, liền có thể thu được như vậy hiện ra hiệu quả. Cái này xem ra ngoại trừ quái dị ở ngoài không có bất kỳ lượng điểm tư thế tuyệt đối không bình thường. Bởi vậy Hạ Nhược Phi cũng nghĩ đến người tí hon màu vàng tổng cộng biểu thị chi nở cái tư thế. Hắn không khỏi càng thêm chờ mong, mặt sau cái kia chút tư thế có thể cho thân thể của chính mình mang đến biến hóa như thế nào đây. Bất quá mặc cho Hạ Nhược Phi làm sao vắt hết óc đi hồi ức, hắn vẫn như cũ là nhớ không nổi mảy may, liền dường như cái kia một khối ký ức bị che đậy như thế. Đối với này Hạ Nhược Phi QNZ không có biện pháp tốt hơn. Hắn suy đoán có hai loại khả năng. Số 1, khi hắn đem cái thứ nhất tư thế luyện tập đến mức tận cùng, hoặc là nói là đạt đến một cái nào đó tiêu chuẩn thời điểm, cái kế tiếp tư thế mới sẽ giải khóa thứ hai, chính là phải chờ tới không gian lần thứ hai thăng cấp chi sau mới có thể giải khóa. Bất kể là loại tình huống nào, đều là Hạ Nhược Phi hiện nay không có cách nào. Hơn nữa hắn hiện tại từ trong bia đã được tin tức QNZ thật là ít ỏi, hết thể đều là suy đoán của chính mình mà thôi. Hạ Nhược Phi tiến vào mới không gian sau, không nhịn được lần thứ hai thử nghiệm bày ra cái kia quái dị tư thế. Nhưng hắn phát hiện, bất luận tự mình cố gắng thế nào, cũng không có cách nào thành công làm ra động tác đến rồi. Mỗi lần sắp hoàn thành toàn bộ động tác thời điểm, đến từ cả người kinh lạc lôi kéo sức mạnh ngay lập tức sẽ trơn lên lớn vô cùng, hết thể kinh lạc đều sẽ như kim đâm bình thường đâm đau, để hắn căn bản không có cách nào duy trì dù cho là một giây đồng hồ. Nay đã không phải ý chí phẩm chất có thể giải quyết vấn đề, hoàn toàn là thân bất do kỷ. Hơn nữa Hạ Nhược Phi QNZ ẩn ẩn cảm thấy, cái gọi là tốt quá hóa dở, nếu như mình thật sự mạnh mẽ muốn làm ra động tác này, thân thể e sợ sẽ phải chịu bị thương rất nghiêm trọng. Không có càng nhiều tin tức tình huống, Hạ Nhược Phi chỉ có thể vớt tảng đá qua sông, hắn biết bộ này tư thế khẳng định không thể lần thứ nhất làm xong chi sau liền không thể làm tiếp. To lớn nhất khả năng chính là cần thời gian nhất định đến khôi phục. Có thế thân thể của hắn vẫn không có thích ứng lần thứ nhất luyện tập mang đến biến hóa thoát thai hoán cốt, cả người kinh lạc khả năng QNZ còn so sánh yếu đuối, không thể chịu đựng lần thứ hai luyện tập. Hạ Nhược Phi thử nghiệm hai lần đều chưa thành công chi sau, hắn liền quyết định trước tiên thả một thả, khoảng cách thời gian lại lâu một chút, sau đó tiến hành thử nghiệm. Hạ Nhược Phi trở lại nguyên không gian, cầm một bình pha loãng quá cánh hoa dung dịch trực tiếp ăn vào, rất nhanh khôi phục lực lượng tinh thần. Sau đó hắn lần thứ hai đi tới mới không gian tấm bia đá kia trước, tiến hành lần thứ hai thử nghiệm. Kết quả QNZ không hề có cho hắn kinh hỉ. Hắn vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua bia đá cảm ứng được người tí hon màu vàng không ngừng biểu thị 9 bộ động tác, nhưng chỉ cần tâm thần của hắn rời đi bia đá chi sau, hắn vẫn như cũ chỉ có thể nhớ kỹ bộ thứ nhất động tác, còn lại 8 bộ tựa hồ lần thứ hai bị mông ở mênh mông trong sương mù. Thử nghiệm 2 lần chi sau, Hạ Nhược Phi rốt cục tuyệt vọng rồi. Bộ thứ nhất động tác đã mang đến cho hắn lợi ích to lớn, nhân hay là muốn thấy đủ thường vui. Hạ Nhược Phi quyết định đem những này tất cả đều để ở một bên. Hắn ở mới trong không gian bô y tiếp tiểu hát chúng nó chơi đùa một lúc, lại cho chúng nó bổ sung đồ ăn. Mới trong không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới là như thế, vì lẽ đó tiểu hát chúng nó hiện nay vẫn là chó con, đương nhiên. Bên trong không gian được trời cao chăm sóc hoàn cảnh để chúng nó trưởng thành đến phi thường to lớn, so với ngoại giới bình thường thành niên cậu QNZ là không kém bao nhiêu. Hạ Nhược Phi quyết định vẫn để cho tiểu hát chúng nó ở bên trong không gian nhiều sinh hoạt một quãng thời gian, dù sao nơi này linh khí có thể cải tạo thân thể của bọn họ, tăng lên chúng nó linh trí. Chờ đến chúng nó lại trưởng lớn một chút, Hạ Nhược Phi sẽ đem chúng nó mang tơ ý ngoại giới đi tới. Hạ Nhược Phi một lần nữa trở lại nguyên không gian. Cảm thụ xong không gian thăng cấp sau biến hóa, sự chú ý của hắn lại trở về cái kia to lớn tổ ong vỏ vẽ trên. Hạ Nhược Phi đi tới bị lồng sắt vây nhốt tổ ong vỏ vẽ trước, chỉ thấy to lớn tổ ong vỏ vẽ lẳng lặng mà lập ở trong lồng, tí nhờ cơ có vài con ong vỏ vẽ bay vào bay ra. Tựa hồ hành động phạm vi hạn chế không hề có để các ong vỏ vẽ cảm giác không thích ứng, có thế là trong không gian linh khí cực kỳ nồng nặc duyên cớ, ong vỏ vẽ cũng không có bởi vì bị lồng sắt bọc lại liền phát điên bay loạn loạn va. Hạ Nhược Phi tịnh không hề thật lòng niệm đi liên hệ không gian, mà là trực tiếp tập trung tâm thần, đối với hắn bên trong một con ong vỏ vẽ truyền đạt một cái chỉ thị. Chỉ thấy cái kia ong vỏ vẽ ở phi hành bên trong rõ ràng xuất hiện một cái đình trệ, sau đó tựa hồ do dự một chút, tiếp theo liền xuất hiện Hạ Nhược Phi mừng rỡ dị thường một màn, con kia ong vỏ vẽ bắt đầu vòng quanh tổ ong phi hành, vẽ ra một đạo hình tròn quy tích. Này chính là Hạ Nhược Phi chỉ lệnh bên trong yêu cầu. Hạ Nhược Phi đông cảm thấy phân chấn, lập tức lại truyền đạt một cái chỉ thị. Cái kia ong vỏ vẽ lập tức trên không trung một cái chuyển biến, sau đó từ nghịch kim đồng hồ nhiễu tổ ong phi hành đã biến thành thuận kim đồng hồ nhiễu tổ ong phi hành. Lần này xác nhận không có sai sót, Hạ Nhược Phi lộ ra 10 phân vẻ mặt hưng phấn. Hắn ngày hôm qua sở dĩ giữ lại cái này tổ ong vỏ vẽ, không có trực tiếp xử lý xong, chính là ôm một chút hy vọng không gian thăng cấp chi sau có thể xuất hiện biến hóa mới. Nếu như có thể khống chế nhiều như vậy ong vỏ vẽ, tuyệt đối là một kiện đại sát khí a. Tưởng tượng một chút, nếu như nhiều như vậy ong vỏ vẽ dốc toàn bộ lực lượng, ở đối phương đột nhiên không kịp chuẩn bị tình huống, thật sự có thể nói là thấy ai gì hay, không có gì bất lợi. Hơn nữa phải biết ong vỏ vẽ cùng ong mật còn không giống nhau, ong mật vĩ đâm là có chứa móc câu, trong tình huống bình thường ong mật đốt người chi sau, vĩ đâm trên móc câu sẽ lưu trên cơ thể người bên trong, mà ong mật bay khỏi thời điểm thậm chí sẽ liền nội tạng của chính mình đều bị xả đi ra. Vì lẽ đó ong mật đốt người là lấy tính mạng của mình để đánh đổi, đốt xong chi sau ong mật QNZ sẽ chết đi. Nhưng ong vỏ vẽ nhưng sẽ không, ong vỏ vẽ vĩ đâm không hề có móc câu. Nói cách khác, những này ong vỏ vẽ nếu như có thể bị tự mình khống chế, cái kia không chỉ là đại sát khí, hơn nữa vẫn là có thể nhiều lần lợi dụng đại sát khí. Hạ Nhược Phi lại thử nghiệm khống chế càng nhiều ong mật. Tổ ong bên ngoài khoảng chừng có 30-40 con ong mật, Hạ Nhược Phi đi qua thử nghiệm, phát hiện mình chỉ có thể khống chế mười mấy con, nhiều hơn nữa liền không có cách nào. Này mười mấy con ong vỏ vẽ xếp thành một nhánh hàng dài, ở lồng sắt bên trong dựa theo Hạ Nhược Phi chỉ lệnh vẽ ra từng đạo quy tích. Tuy rằng mười mấy con có chút ít, nhưng Hạ Nhược Phi cũng đã hài lòng. Bởi vì hắn biết những này ong vỏ vẽ ở trong không gian thời gian càng dài, tự mình đối với chúng nó khống chế trình độ khẳng định QNZ càng sâu, giả lấy thời gian, tự mình một ý nghĩ liền có thể khống chế mấy ngàn con ong vỏ vẽ, dễ sai khiến. Ngẫm lại đều thoải mái vì xác minh ý nghĩ của chính mình, Hạ Nhược Phi còn chạy đến ngư đường bên cạnh, đối với ngư đường bên trong cá chấm cỏ, cá trích phát sinh chỉ lệnh không hề là vận dụng không gian sức mạnh vô hình đi ràng buộc chúng nó, mà là trực tiếp đối với cá phát sinh chỉ lệnh. Quả nhiên, những này hình thể vượt xa ong vỏ vẽ cá QNZ đều nghe lời địa dựa theo Hạ Nhược Phi mệnh lệnh ở ngư đường bên trong xếp thành chỉnh tề một loạt, dường như tiếp thu kiểm duyệt binh lính như thế. Hạ Nhược Phi thử một hồi, tự mình chí ít có thể đồng thời khống chế 50-60 con cá. Hắn QNZ triệt để yên tâm những này cá ở trong không gian thời gian đã lâu, vì lẽ đó mình có thể khống chế được càng nhiều. Như vậy chỉ cần qua đầy đủ thời gian, tự mình khống chế một nhánh ong vỏ vẽ đại quân không phải là mộng. Hạ Nhược Phi bắt đầu tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Tổ ong vỏ vẽ khẳng định không thể ở lại nguyên không gian, nơi này tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh. Ong vỏ vẽ tuổi thọ như vậy ngắn, vì lẽ đó nhất định phải chuyển đến mới trong không gian đi. Đây là việc cấp bách. Hạ Nhược Phi lập tức tâm niệm khẽ động, không gian sức mạnh vô hình bao vây lồng sắt cùng với lồng sắt bên trong tổ ong vỏ vẽ, trong nháy mắt liền đưa chúng nó di chuyển đến mới trong không gian. Hạ Nhược Phi QNZ lắc mình đi tới mới không gian, dặn dò tiểu hắt chúng nó không nên tới gần cái kia lớn lồng sắt. Mặt khác hắn chuẩn bị ở mới không gian vẽ ra một khu vực, đưa nó vây lên làm ong vỏ vẽ sinh hoạt chuyên dụng khu vực. Mới không gian thổ địa 10 phân rộng rãi, coi như vẽ ra 1-2 mẫu QNZ hoàn toàn không có vấn đề. Bước kế tiếp còn muốn đối với tự mình khổ cực vặt hái đến hoang dại thiết bị thạch hộp tiến hành trồng trọt. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác mình bận rộn sung thực rất nhiều. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.